Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, càng tiến vào một tầng Độc Cô Cửu Kiếm. Không nghĩ tới hắn cũng lĩnh ngộ thượng thừa kiếm ý, lấy ý ngự kiếm, cùng ta, vô chiêu, kiếm ý trên bản chất tới nói. Cũng là không phân cao thấp, đã như thế, ta muốn công kẽ hở thì càng khó khăn. Thân thể máu thịt đối lập với binh khí tới nói có thể nói là yếu đuối không thể tả, trừ phi luyện thành kim cương bất hoại thân thể, hoặc là luyện thành bao phủ quanh thân tiên thiên cương khí, có thể miễn dịch cường độ nhất định công kích, bằng không thân thể toàn thân tất cả đều là nhược điểm. Càng có các đại yếu huyệt, muốn hại, chỗ yếu chờ then chốt nhược điểm, nhưng nhược điểm cũng không có nghĩa là kẽ hở. Kiếm thuật cao thủ xuất hiện ở chiêu thời gian, kiếm chiêu công cùng hậu chiêu biến hóa có khả năng bao trùm chỗ, chính là che kín trước người rất lớn một phần nhược điểm. Thân pháp bộ pháp chi tiến thối na gì cũng sẽ đem tự thân một phần nhược điểm tách ra phe địch binh khí phạm vi công kích, còn lại có thể bị phe địch công kích được những người nhược điểm mới nên thuộc về vì là kẽ hở. Thế nhưng đối với kẻ địch tới nói, những sơ hở này cũng không phải toàn bộ đều có tấn công giá trị. Trong đó rất lớn một phần kẽ hở đang bị phe địch đánh trúng thời gian. Kẻ địch bản thân cũng sẽ bị kiếm thủ kiếm chiêu đánh trúng. Như vậy lưỡng bại câu thương tuyệt không làm người lấy. Vì lẽ đó, chính thật sự phá giải một cái kiếm thuật cao thủ chiêu thức. Không chỉ có muốn ở hắn ra chiêu trong nháy mắt nhìn thấu hắn hậu chiêu biến hóa, dòm ngó chuẩn hắn hết thảy kẽ hở bên trong đáng giá nhất công kích cái kia một cái hoặc nhiều. Đồng thời phải có thể ý động mà kiếm đến, lấy hiệu suất cực kỳ cao cao tốc kiếm chiêu công nhược điểm nơi, mà lại có thể bảo đảm tự thân không tổn thương chút nào, mới xem như là khắc địch chế thắng. Chỉ có điều, làm quyết đấu hai bên cũng có thể làm đến kiếm tùy tâm phát, tùy cơ ứng biến, hơn nữa xuất kiếm biến chiêu tốc độ lại gần như lúc, thì sẽ không nghi ngờ chút nào rơi vào rằng co khổ chiến. Duy nhất không giống người, chính là kiếm thuật cảnh giới càng cao hơn, bản lĩnh càng thâm hậu người có thể hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ nhất định thượng phong. Lúc trước hai người tỉ thí, Mạnh Tuyết Tình cố nhiên khinh công trác tuyệt, tốc độ cùng né tránh kỹ xảo càng hơn một bậc, có thể Thẩm Thành Bình không đơn thuần thông qua vừa mới lĩnh ngộ phái tiêu giao khinh công nhòm ngó mấy phần Mạnh Tuyết Tình khinh công thần tùy, càng là dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý, ở chiêu thức trên chiếm cứ mấy phần ưu thế, ở vừa mới trong khi giao thủ hình thành cân sức ngang tài thế cuộc. Có thể hiện tại Mạnh Tuyết Tình lại cũng triển khai ra kiếm ý, ra chiêu bên trong dìu đục dấu vết càng làm nhạt, biến hóa càng thêm tự do, để Thẩm Thành Bình cũng rất khó nắm lấy sơ hở trong đó. Dần dần lại lần nữa rơi vào hạ phong. Bên cạnh Dung Nhi cùng Mạc Sầu bởi vì cảnh giới còn kém một chút, vì lẽ đó xem không hiểu giữa trường hai người tình huống, chỉ là cảm giác hai bên giao thủ khiến người ta hoa cả mắt. Các nàng căn bản không thấy rõ chiêu thức. Đúng là Hoàng Dược Sư nhìn ra Thẩm Thành Bình rơi vào hạ phong, trong lòng cũng là có một ít sốt ruột. Có thể tùy cơ lại nhìn một chút bên cạnh hai người, thấy bọn họ tuy rằng quan tâm giữa trường hai người, nhưng chưa từng có thả lỏng đối với mình cảnh giác, liền không có trực tiếp ra tay. Đồng thời cũng vì Thẩm Thành Bình nhiều hơn mấy phần lo lắng. Không nghĩ tới nàng lại có kiếm thuật như thế trình độ. Lấy kiếm ý thống ngự chiêu thức, sơ hở trong đó càng khó phát hiện, ta Độc Cô Cửu Kiếm liền càng khó lấy phát huy tác dụng. Đã như thế ta liền càng khó khăn chiếm cứ ưu thế. Đối mặt bất lợi thế cuộc, Thẩm Thành Bình một bên toàn lực chống đối, một bên khổ sở suy nghĩ đối sách. Lúc trước cùng Mạnh Tuyết Tình ở đường dài nộp lên tay, Thẩm Thành Bình đột phá tâm tình cùng kiếm ý trên huyền diệu khó hiểu tầng kia giới hạn. Đối với vô chiêu, lĩnh ngộ nâng cao một bước. Bây giờ đột nhiên thông suốt, trong lòng liền xuất hiện một ý nghĩ. Nếu hiện tại ta rất khó tìm tới nàng chiêu thức bên trong kẽ hở, cái kia sao không dụ khiến nàng lộ ra ta hy vọng kẽ hở đây? Có như vậy một ý nghĩ, Thẩm Thành Bình linh cảm như giạt rào giống như vậy. Rất nhiều kiếm chiêu động tác võ thuật bên trong, một chiêu thức bên trong kẽ hở ở kẻ địch công kích thời điểm, lập tức sẽ biến thành sát chiêu, dụ khiến kẻ địch công kích chính mình kẽ hở, đồng thời làm phản kích, vốn là cùng người tranh đấu thời điểm thường dùng biện pháp. Nếu là đem vận dụng đến độc cô cửu kiếm bên trong, hay là có thể để cho độc cô cửu kiếm tiến thêm một bước, từ phổ thông công kích sơ hở của đối phương, đến dụ dỗ đối phương lộ ra kẽ hở, đồng thời hơn nữa phản kích, chỉ là trong này lĩnh ngộ độ khó, so với vô chiêu cảnh giới còn muốn càng sâu một tầng. Đối với cảnh giới võ học, tâm tính, tâm thần, ngộ tính đều có cực cao yêu cầu. Từ một đời trước ở Xạ Điêu thế giới bắt đầu học tập độc cô cửu kiếm bắt đầu, Thẩm Thành Bình học tập bộ kiếm pháp này đã có hơn 50 năm. Hắn vốn cho là mình đã đi tới độc cô cửu kiếm phần cuối. Không nghĩ tới hôm nay hy vọng lại lĩnh ngộ được trong đó càng cao hơn một tầng cảnh giới. Này một cảnh giới sợ là lúc trước truyền chính mình độc cô cửu kiếm Phong Thanh Dương đều không có. Đặt chân quá, kỳ quái, tại sao ta cảm giác kiếm pháp của hắn xuất hiện biến hóa gì đó. Ở Thẩm Thành Bình thử nghiệm mới lĩnh ngộ đến triển khai độc cô cửu kiếm sau khi cùng hắn giao thủ Mạnh Tiết Tình ngay lập tức liền nhận ra được Thẩm Thành Bình không giống. Từ vừa mới bắt đầu hùng hổ dọa người châm đối với mình chiêu thức bên trong kẽ hở, đến hiện tại, tựa hồ đang có ý định dẫn dắt chính mình lộ ra kẽ hở. Vừa mới chính mình nhìn chuẩn cơ hội công kích, không nghĩ tới ngược lại ăn một cái thiệt nhỏ. Đến cùng vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm, còn chưa đủ hoàn thiện, lại bị nàng rất sớm liền phát hiện. So với lúc trước độc cô cửu kiếm tấn công địch tất cứu, hiện tại muốn dụ dỗ kẻ địch lộ ra kẽ hở nhưng là muốn càng thêm tiêu hao tâm lực. Hơn nữa một cái sơ sẩy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có điều cũng chính là người trước mắt, những đối thủ khác, căn bản cũng không cần ta như vậy phí thần. Chỉ cần phổ thông, vô chiêu, cảnh giới là có thể trực tiếp tìm ra đối phương kẽ hở. Hai người liền, như vậy giao thủ hơn 1000 chiêu. Thẩm Thành Bình vừa lĩnh ngộ được độc cô cửu kiếm mặt khác một loại cách dùng, linh cảm không ngừng, dần dần một lần nữa cùng Mạnh Tiết Tình chiến đến hòa nhau. Chỉ là tầng này cảnh giới dù sao có điều là vừa lĩnh ngộ, xa xa vẫn không có thông hiểu đạo lý, thường thường sẽ bị đối phương nhìn ra ý đồ. Mặc dù là mấy lần thành công nắm lấy sơ hở của đối phương, cũng sẽ bị Mạnh Tiết Tình lấy cao tuyệt khinh công cùng biến hóa thất thường trưởng lực ngăn trở. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới chính thức thấy được cái gọi là bạch hồng trưởng lực. Đúng sai như ý, chỗ đáng sợ, chính mình triển khai tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ có thể nói là chỉ cái nào đánh cái nào. Tuy rằng cũng có thể làm được vô thanh vô tức, có thể cao thủ chân chính, chỉ phải chú ý động tác trên tay của hắn, là có thể phát giác một ít đầu mối. Có thể này bạch hồng trưởng lực nhưng là quỷ dị khó lường. Ngươi nhìn là bổ về phía vai phải của ngươi, kết quả trưởng lực nhắm ngay nhưng là dưới sườn. Ngươi nhìn là nhắm ngay ngực, có thể chân chính sẽ rơi xuống hậu tâm. Đúng là khó để phòng bị. Nếu không là Mạnh Tiết Tình ra chiêu trong lúc đó còn không cách nào hoàn toàn đạt đến không dấu tích không dấu vết, đều sẽ lộ ra nhàn nhạt khí tức. Thẩm Thành Bình sợ là sớm đã thua trận. Đã như thế, hai bên liền như vậy rằng co đi. Lại là mấy trăm chiêu quá khứ, Thẩm Thành Bình cùng Mạnh Tiết Tình ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mạnh Tiết Tình bỗng nhiên liên tiếp đánh ra mấy trường, lập tức bay người lùi về sau. Hai người một lần nữa ở đại sảnh bên trong đứng lại. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen Thẩm Thành Bình, bỗng nhiên nói: không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi lại lâm trận đột phá, lại tiến vào một tầng cảnh giới hoàn toàn mới, thực sự là thật đáng mừng. Thẩm Thành Bình không hiểu đối phương trong hồ lô mua thuốc gì, đặc biệt là đối phương xem ánh mắt của chính mình như nhìn thấy một cái hy thế chân bảo, hoặc là nói gặp phải cảm thấy hứng thú nhất đồ vật như thế, để hắn càng là trong lòng sợ hãi. Trong miệng ứng phó nói: nơi nào, Mạnh cung chủ võ công kiếm pháp chính là Thẩm Mỗ bình sinh ít thấy. Thẩm Mỗ cũng là khâm phục vô cùng, đồng thời nhưng là chút nào không dám thất lễ, phòng bị đối phương khả năng ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,